Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 51 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên, hay là gọi là Tru Tiên. Thì tập này được mang tên là Lê Tộc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Quỷ Lệ đã tìm được đến cái nơi miêu tộc và đến một cái tòa tế đàn. Trong tế đàn đó là có cái ông có thể ra tay cứu được Bích Dao. Nhưng mà hiện tại Quỷ Lệ đang xin phép cái ông tộc trưởng, rồi nhờ ông tộc trưởng chuyển lời hỏi cái ông lão mà có thể ra tay cứu Bích Dao đó. Nhưng mà chưa được hồi âm, đang đợi. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì có một cái diễn biến nữa là Tiểu Bạch là cái bà hồ ly chính đuôi á, bà có một đứa con rồi, bà 1100 tuổi rồi, mà hỏi Quỷ Lệ là chàng có thích ta không. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Quỷ Lệ ngạc nhiên chỉ thấy ánh mắt Tiểu Bạch nhu tình vô hạn, ừng ựng long lanh nước như trực trào ra, phản chiếu gương mặt thân hình của mình, bất giác tim của hắn bỗng thót lại. Người uống say rồi. Quỷ Lệ buộc nói, đầu tóc đột nhiên rịn mồ hôi. Thân hình Tiểu Bạch lúc đó tựa hồ đứng còn không vững nữa, sức nặng toàn thân dồn cả sang mình của Quỷ Lệ, hàm răng trắng của ả bặm lấy đôi môi hồng, dáng vẻ trễ nải vương vấn nét yểu điệu, miệng lẩm bẩm khe khẽ, phản phất phong tình câu dẫn hồn người ta, từ từ đầu của ả ngã lên vai Quỷ Lệ. Chàng nà. Nữ tử yêu kiều khe khẽ cất tiếng nói trong cơn say sưa, có thể vì tửu tính quá mạnh khiến cho ả ván vứt, cái đầu tựa nhẹ trên vai của Quỷ Lệ cứ cất lên gục xuống. Nhưng thanh âm của ả vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ, dịu dàng văng vẳng bên tai của hắn. Con người chàng sống mệt mỏi quá, có biết không, chàng ngốc ơi. Quỷ Lệ bị ba chữ cuối cùng chàng ngốc ơi làm cho tim đập chân rung, nhưng cái ý xót xa trong câu nói đó, làn u hương thoang thoảng từ thân thể nàng truyền sang cứ vấn vương mãi không tiêu tán. Khó xử nhất là trang tuyệt thế dung nhan ấy lại uể oải tựa đầu lên vai của hắn, cả tấm thân sát hẳn vào mình hắn, khiến cho hắn không dám động đậy, không thể động đậy. Cảnh này nếu ở trung thổ chắc sẽ dẫn đến vô số lời ông tiếng ve. Nhưng phong tục Nam Cương phóng khoáng, đám miêu nhân thấy như vậy cũng không lấy làm kỳ. Lại thêm phần lớn bọn họ đều nghĩ cặp tình nhân này, đặc biệt là Tiểu Bạch, vừa rồi đã uống một trận nghiêng trời lệch đất. Đúng là khiến cho cả miêu trại phải chấn động, càng không ai nói cái gì hết. Chỉ có một số nam tử trẻ tuổi ngưỡng mộ Tiểu Bạch thì nhất thời tỏ ra vẻ buồn bã. Quỷ Lệ chẳng biết làm thế nào mới phải, trái tim không hiểu tại sao cứ mang mác nhẩm lại ý tứ câu nói vừa rồi của Tiểu Bạch. Mấy chữ chàng sống mệt mỏi quá chậm rãi vang vọng trong đầu, nhất thời hắn ngây ngất mơ màng. Đúng lúc đó chợt nghe thấy bên mình truyền sang một tiếng chi chi, chính là thanh âm của Tiểu Hôi. Hắn lúc này mới nhớ đến Tiểu Hôi vẫn nghịch ngợm bên cạnh, ban nãy bị cảnh uống rượu lấn át hết tâm trí, hắn nhất thời quên mất con khỉ, giờ thấy tiếng nó vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn. Chẳng ngờ vừa nhìn lại, cảnh tượng khiến Quỷ Lệ nín lặng không nói được một tiếng nào. Tiểu Hồi từ bên bờ nước quay trở về từ lúc nào rồi, ngồi chầm hởm ở một nơi không xa Quỷ Lệ và Tiểu Bạch. Ba con mắt lóng lánh lưu chuyển, quan sát mọi sự với vẻ hiếu kỳ. Lúc này đôi bên đã tận sức kết thúc bữa rượu, mọi người vội vàng thu dọn, một số thì đi đến gọi những chiến binh say sưa dậy. Quỷ Lệ thì giở khóc giở cười đỡ Tiểu Bạch đang lúy túy. Cục trường một màn hỗn loạn, bọn người say ngồi nghiêng ngả ngửa. Những vũ khí như thương nhọn, giáo dài, giáp gỗ, rồi cả những túi rượu lớn miêu nhân uống xong ném xuống đất, đều đang vứt ngổn ngang. Trong đó có mấy cái túi vẫn còn rượu mạnh chưa uống hết, từ miệng túi chậm chậm chảy ra, làm không khí ngập lên những mùi cây nồng. Khỉ vốn tò mò, Tiểu Hôi là linh vật trời sinh, lòng hiếu kỳ còn mạnh hơn khỉ thường gấp nhiều lần. Nhưng lúc không ai chú ý, nó lén mò đến gần một cái chiến binh người miêu đã uống say vật ra, ngoảnh đầu ngó nhìn bốn phía, thấy tựa hồ chẳng có ai nhìn lại nơi này, liền khẽ khàng nhặt cái túi rượu rơi bên mình gã chiến binh đó lên.

chỉ thấy chủ nhân và lão đầu người Miêu kia đã đi khá xa rồi, sắp lên đến tế đàn rồi. Tiểu Hôi kêu chi chi loạn xạ, nhảy tới nhảy lui, vò đầu bứt tai, luống cuống như kiến bò trong chảo. Cuối cùng cũng đành lòng, tiện tay túm lấy hai cái túi rượu, hai tay kéo lết sau lưng, cắm đầu chạy lên núi. Cũng còn may là cái túi rượu của người Miêu làm bằng da khá là chắc. Nếu là cái túi thường mà bị lôi đi như vậy thì đã rách từ lâu rồi. Nhìn dáng điệu con khỉ rất là thú vị, đám người vây quanh dưới núi phá lên cười. Tiếng cười từ xa vọng lại, vang dội trong vùng sơn cốc của Thất Lý Đồng. Tiểu Hôi vội vội vã vã, cuối cùng đến trước cái tế đàn thì bắt kịp mọi người, nó thở hồng hộc. Quỷ Lệ ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy con khỉ đang ngoác mồm thè lưỡi, ra sức thở, tay còn nắm chặt hai cái túi rượu. Hắn sững người, giây lát sau lắc đầu rồi quay đi. Đồ Ma Cốt làm một cử động về phía tế đàn. Các ngươi đi theo ta nè. Quỷ Lệ gật đầu, nói. Đa tạ. Đồ Ma Cốt mỉm cười đi trước, tiến lại tế đàn, Quỷ Lệ cũng bước theo sau. Vừa vào trong tế đàn, một cảm giác ấm áp ùa lại, khác hẳn với thế giới ngập ánh dương quang sáng lạng bên ngoài, có lẽ do Đại Pháp Sư đã phân phó. Trên đường đi, Đồ Ma Cốt và Quỷ Lệ không nhìn thấy một ai khác nữa. Tiểu Bạch say lim dim, Quỷ Lệ lòng trĩu nặng, không chú ý đến gì xung quanh cả. Chỉ có Tiểu Hôi ôm hai túi rượu to đi sau lưng họ. Cứ qua một lúc thì lại ở lên một chút, mắt hiếu kỳ ngó nghiêng bốn phía. Trong tế đàn âm ám này, trên những bức tượng đá ẩn ướt có sắc đỏ, dường như quét bằng máu tươi. Còn ở các ngóc cách trên tường ấy treo nhiều xương đầu giả thú và động vật, một cách trang trí hung tợn. Tiểu Hôi kêu chi chi hai tiếng, tựa hồ có gì bất an. Dưới chân nhanh lên mấy bước, tiến lại gần Quỷ Lệ. Có điều túi rượu cầm trên tay thì siết chặt hơn chứ không buông. Trên đường không gặp một chướng ngại nào cả, họ nhanh chóng đi đến nơi sâu nhất của tế đàn. Phía cuối cùng có thạch thất là nơi ở của Đại Pháp Sư. Quỷ Lệ đột nhiên cau mày, lúc này tâm trạng của hắn hơi căng thẳng. Nhưng bất giác phải huyết châu trong mình phát xuất ra khí tức lạnh băng, lại đột nhiên xung động. Nơi thạch thất này phản phất có một sức mạnh thần bí nào đó kích thích đến phệ hùng. Đồ Ma Cốt quay đầu lại, nói với Quỷ Lệ. Đến rồi, Đại Pháp Sư ở đây, chúng ta vào thôi. Quỷ Lệ gật gật đầu, theo Đồ Ma Cốt bước vào trong thạch thất, nhìn thấy ngay một cái lưng đang quay lại họ. Thân ảnh gù gù ngồi trước đống lửa, Đồ Ma Cốt ra dấu bảo đợi một lát, rồi bước lên, dừng lại ở cái chỗ đã dừng lúc nãy, cung cung kính kính thưa. Đại Pháp Sư, họ đã đến rồi. Thanh âm già nua của Đại Pháp Sư chậm chạp vang lên, nghe như sát bên tai Quỷ Lệ, mà hoàn toàn là ngôn ngữ trung thổ chính thống, lưu loát. Mời họ lại đây, Đồ Ma Cốt nè, chỗ này không còn việc của ngươi nữa, ngươi đi đi. Đồ Ma Cốt ứng tiếng, ngoảnh đầu bảo Quỷ Lệ. Vậy các ngươi nói chuyện với Đại Pháp Sư đi, ta ra ngoài trước đây. Quỷ Lệ gật đầu, chân thành đáp. Tộc trưởng, xin đa tạ. Đồ Ma Cốt cười cười. Không có gì. Sau đó nhìn Tiểu Bạch trong vòng tay Quỷ Lệ, thầm nghĩ sao trên đời này lại có nữ tử tiểu lượng cao đến như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lão vừa nghĩ vừa chậm chậm đi ra ngoài. Đợi bóng Đồ Ma Cốt khuất hẳn, Quỷ Lệ mới quay mình lại, nhìn lên phía trước. Bóng dáng gù gù cứ lay động không ngừng trước ánh lửa, chập chờn trong khoảng mờ âm ám, gây cho người ta cảm giác không thực, ngập tràn thần bí. Hắn đang do dự không biết mở miệng thỉnh cầu như thế nào, thanh âm của Đại Pháp Sư đã vang lên rồi. Người trẻ tuổi kia, lại đây. Quỷ Lệ nghe giọng nói già nua, trong lòng nảy sinh niềm tôn kính, lập tức ứng tiếng dạ, rồi vừa dìu Tiểu Bạch vừa tiến lại gần, đến chỗ cách Đại Pháp Sư chừng 6 thước. Hắn do dự một chút, không biết là nên tiếp tục bước hay là đứng nguyên tại chỗ. Tiểu Hôi kéo hai túi rượu lên theo, đứng sát bên chân Quỷ Lệ. Ba con mắt láo liên không ngừng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, cuối cùng ánh nhìn dừng lại chầm chầm ở bức tượng đá khuyển thần cổ quái phía trước. Ngừng hồi đi. Thanh âm già nua của Đại Pháp Sư vang lên lặng lẽ. Quỷ Lệ y lời mà ngồi xuống, thân hình Tiểu Bạch lúc này không trụ nổi nữa. Hơi rượu ngắm, ả hầu như đã thiếp đi, thành ra tựa hẳn vào mình Quỷ Lệ, đầu ngã lên bờ vai hắn mà ngủ say sưa. Tiểu Hôi dường như cũng bị ảnh hưởng bởi không khí an tịnh trong thạch thất, nó không dám thở mạnh, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bạch. Hai cái túi rượu đặt ngay sát, lặng lẽ cầm một cái túi lên kề vào miệng, uống một ngụm, mắt láo liên,